Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, Heavy Burden gánh nặng. Sunny lại ở trên bong của Chain Breaker, kẻ phá xiềng, lần nữa, cậu đứng thẳng và nhìn vào màn sương, đôi mắt trũng sâu, không hiệu quả, thế này không hiệu quả, chúng ta có nên bỏ qua đường đi qua hang động không? Giọng nói u ám của cậu đủ nhỏ để Nephis và Cassie không nghe thấy. Dù Sunny đã cẩn thận không làm việc quá sức lần nữa, căng thẳng của việc sống sót và thất bại trong việc sống sót ở Windflower, phong hoa, dần ảnh hưởng đến cậu. Cậu cố giữ mình không chìm vào tuyệt vọng và vô cảm, nhưng sự nghiền nát liên tục vẫn khiến cậu kiệt quệ. Càng ngày, cậu dần không còn quan tâm liệu cậu sống hay chết. Tại sao cậu phải quan tâm nếu sau cái chết chỉ là một vòng lặp khác? Rồi một vòng lặp khác, tiếp nối mãi không ngừng. Nếu có một điều giữ cậu lại và làm neo cho sự tỉnh táo của cậu, đó là thực tế rằng việc chứng kiến đồng đội cậu chết luôn là một nỗi đau đớn. Dù biết rằng họ sẽ tái sinh trong vòng lặp, điều đó cũng không làm dịu đi nỗi đau và tuyệt vọng mà Sunny cảm thấy mỗi khi cậu tính toán sai và dẫn họ đến cái chết. Nếu chỉ có một mình, cậu có lẽ đã không từ bỏ, nhưng sự tập trung và quyết tâm của cậu sẽ nhanh chóng suy giảm hơn. Cậu phải đưa các thành viên của Cohort, nhóm đồng đội, rời khỏi Windflower, Zed, Cassie, Effie và đứa bé của Nephis. Suy nghĩ đó giữ cho cậu có động lực. Cậu là người duy nhất có thể làm được. Vì một sự xoay vần ngẫu nhiên của số phận, Sunny sở hữu một thanh kiếm bị nguyền rủa cho phép cậu nhớ những vòng lặp trước. Điều đó đặt cậu lên trước tất cả mọi người khác trên đảo. Chỉ việc biết rằng họ phải trốn thoát đã là một nửa chiến thắng. Chỉ là nửa còn lại hóa ra lại không thể vượt qua được. Và thật khó để mang tất cả gánh nặng đó một mình. Không, đường hang động là an toàn nhất, và do đó là nhanh nhất. Sunny im lặng một lúc. Rất đơn giản, nếu không có gì hiệu quả, tôi phải khám phá nhiều khả năng hơn. Mirror of Truth, gương sự thật, đó là câu trả lời. Tôi nên khiến nó phản chiếu nhiều nightmare creature, sinh vật ác mộng, hơn, nhưng không phải beast, dã thú, monster, quái vật, hay demon, ác quỷ, chỉ có devil, quỷ dữ, và những thứ cấp cao hơn mới đáng. Sunny đứng yên, ôn lại bộ sưu tập kinh hoàng trong tâm trí mình. Không có quá nhiều sinh vật trên Windflower phù hợp với tiêu chí đó mà cậu có thể bắt gặp trong phản chiếu của Mirror of Truth mà không khiến cậu bị giết. Cavern Terror, kinh hoàng hang động, là một trong số đó. Sinh vật ẩn trong cảng cũng vậy, mặc dù việc trốn thoát khỏi nó không hề dễ dàng. Tất nhiên, còn có cả Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất tử, và Devouring Beast, quái vật nuốt chửng, nhưng chúng còn chết chóc hơn nhiều. Đột nhiên, một sự bất hòa lạ lẫm xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Sunny cau mày và cố gắng tìm ra nguyên nhân. Có gì đó không đúng. Cậu mất một lúc để nhận ra rằng Cassie và Nephis, những người đang thảo luận về Guiding Light, ánh sáng dẫn đường, phía sau cậu, bỗng dưng im lặng kỳ lạ. Nhìn lại, cậu thấy cô gái mù đã sử dụng Sacred Staff, cây trượng linh thiêng, để xác định vị trí của Effie. Nephis đang quan sát các hình dạng mờ mịt của những vách đá tối. Cậu cau mày sâu hơn. Có thay đổi sao? Tại sao lại thế? Sunny chắc chắn rằng họ không nghe thấy cậu lẩm bẩm một mình. Cậu có làm gì khác để ảnh hưởng đến dòng chảy thông thường của sự kiện, hay thất bại trong việc giữ cho nó ổn định? Mình không nghĩ là đã làm vậy. Sunny xoa mặt, có lẽ dáng đứng hay sự hiện diện của cậu đã ảnh hưởng đến Cassie và Nephis mà cậu không nhận ra. Sunny, cậu thoát khỏi sự bối rối và nhìn về phía Nephis. Ừ, tôi ổn, thực ra, có việc tôi cần phải làm. Bình tĩnh nhé, tôi sẽ triệu hồi Fragment of Shadow Domain ngay bây giờ. Thế giới lại một lần nữa bị nuốt chửng bởi bóng tối nguyên thủy. Sunny cưỡi Nightmare và rời khỏi trên Breaker lần nữa. Cậu tìm thấy Z và mang cô ấy trở lại lần nữa. Lần này, cậu không sử dụng Mirror of Truth để sao chép Soul Flame và chữa lành cho cô ngay lập tức. Dù điều này có hơi tàn nhẫn với Z, Sunny không thể cho phép mình lãng phí memory kỳ diệu đó theo cách này. Vết thương của cô ấy sẽ được Nephis chữa lành trong vài giờ tới. Mọi thứ diễn ra như thường lệ. Tuy nhiên, khi cậu trở lại trên Breaker, sự kỳ lạ vẫn tiếp diễn. Các cuộc trò chuyện có vẻ giống nhau, nhưng có điều gì đó không đúng. Chỉ đến khi họ đến Bon Orchard, vườn sương, và bắt đầu trẻ Hollow Butterfly, bướm trống rỗng, cậu mới nhận ra điều gì sai. Z và Nephis đang nghỉ ngơi trong khi cậu và Cassie bận rộn cắt đôi lớp vỏ chitin cứng của Great Monster, quái vật vĩ đại, và cô gái mù có vẻ kỳ lạ, di chuyển chậm hơn bình thường. Đúng rồi, tất cả bắt đầu khi cô ấy không đưa ra nhận xét thường lệ về Guiding Light. Cậu chỉ nhận ra Cassie đang hành xử khác thường khá muộn vì cô thường im lặng khi những người khác trò chuyện. Tuy nhiên, các phản ứng tinh tế của cô ấy đã khác với những gì quen thuộc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sunny dừng lại và nhìn Cassie với chút cau mày. Cuối cùng, cậu hỏi, Cassie, cậu có ổn không? Cô ấy khựng lại, rồi quay sang đối diện với cậu và ngừng lại một lúc. Tôi nghĩ vậy, chỉ là tôi có cảm giác kỳ lạ. Cậu nhướng mày, cảm giác gì? Đây là một dấu hiệu không lành khi người tiên tri của họ có cảm giác kỳ lạ. Những linh cảm của Cassie chưa bao giờ tầm thường, và thường là điềm báo của những sự kiện đáng sợ. Nhưng điều gì có thể đã kích hoạt linh cảm này? Không có gì được cho là sẽ thay đổi ở Windflower. Trừ khi Sunny là người thay đổi nó, cậu chờ đợi đầy căng thẳng để nghe câu trả lời của cô. Với vô số giả thuyết kinh khủng lóe lên trong đầu. Tuy nhiên, khi Cassie cuối cùng trả lời, tất cả những suy nghĩ đó biến mất, nhường chỗ cho sự im lặng sững sờ. Cô nhún vai, không có gì nghiêm trọng, chỉ là tôi không thể thoát khỏi cảm giác déjà vu. Sunny nhìn chằm chằm vào cô mà không nói gì. Déjà vu, chẳng phải đó chính là cách mà bản thân cậu lần đầu tiên nhận ra sự méo mó của thời gian trên Windflower. Cậu chớp mắt, Cassie có đang dần nhận thức về vòng lặp không? Hết chương.